Chương 5 1233 gặp nhau. Đồ đệ còn nói với ta, ngươi gần đây trưởng thành không ít, đã không bằng trước kia như vậy hai hề hề. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ngươi nửa điểm không lắm biến hóa vẫn là như vậy hai. Dương Hề Dung đầy mặt mộng bức nhìn qua Mộ Dung Tầm nửa ngày, đột nhiên nhào tới trước, dùng hai tay chặt chẽ đưa nàng ôm lấy, gào ra một đạo thật dài âm điệu. Đại sư tỷ A ta thật không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể gặp lại ngươi một lần nha, nguyên lai tưởng rằng là trong mộng gặp gỡ, không nghĩ tới hết thể đúng là thực sự. Dương Hề Dung cầm lấy Mộ Dung Tầm ống tay áo, lau sạch nghiêm mặt thượng nước mắt, khóc đến thật không thương cảm nói, sư tỷ ngươi trở về liền tốt. Trên người ta gánh, cuối cùng có thể giao đến trong tay ngươi. Nghĩ hay lắm. Mộ Dung Tầm nhịn không được mở đập, trực tiếp đưa nàng lau sạch nước mắt tay ném đi, ghét bỏ đảo qua một chút, trưởng môn nhị sư muội, tông môn tương lai, hết thể đều muốn dựa vào ngươi. Đại sư tỷ ngươi ta, chuyến này trở về chính là nuôi lão thần phiền ngươi một bộ gỡ gánh biểu lộ, nhìn xem cũng làm người ta khó. Dương Hề Dung trợn to một đôi mắt, biểu lộ khó có thể tin cao lên thanh âm, đại sư tỷ, ngươi thế mà muốn trốn tránh trách nhiệm a. Xéo đi Mộ Dung Tầm lui ra phía sau một bước, phía đầu nhìn hướng một bên mặt không thay đổi kiểu mục, đồ nhi, đến thế là nàng một tiếng đồ nhi, từ san san bọn người, phần phật lập tức tất cả đều nhào tới, thẳng đưa nàng ngăn ở trong đám người tâm, cực kỳ chặt chẽ không ra được. Mộ Dung Tầm nguyên còn muốn trang cái kiên cường bộ dạng, đàm tiếu vài câu, đêm này bi thương thích bầu không khí cho viên hồi tới. Nhưng mà nhìn lại từ san san các nàng khóc giống nghẹn ngào bộ dáng, hốc mắt cũng không khỏi theo sát đỏ hồng, thực sự là không giả bộ được. Lại thêm tiểu mặt than ở bên nói mà không có biểu cảm gì một câu, sư phụ, muốn khóc cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Khóc đi, Đỗ Nhi không biết cười lời nói ngươi. Mộ Dung Tầm nước mắt, mạnh mẽ cho nén trở về thật là một cái mặt không thay đổi nghịch đồ a. Mộ Dung Tầm thầm nghĩ, đưa tay vướt ve từ san san đầu của các nàng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ là rót thành một câu nhẹ nhàng thở dài, vất vả các ngươi. Những năm này nàng bỏ qua nào chỉ là thời gian, còn bỏ qua các đồ nhi trưởng thành lịch trình, nghĩ đến liền rất cảm giác tiếc nuối. Trăng tròn tiệc rượu phía trước mấy ngày này, Tiêu Mục liền luôn luôn tại tinh vực bồi nhi tử cùng một chỗ tu luyện. Sơ qua nhàn rỗi thời gian, cũng đều đem ra vẽ phù luyện đan, vì tất cả mọi người chuẩn bị không ít đồ vật. Nàng vẽ phù tốc độ càng ngày càng thành thạo. Kim phù ngọc lục thứ 11 phiến ngọc giản cũng đã mở ra. Tiêu Mục không hiểu cảm thấy dị thường quen thuộc, liền tựa như chính mình vô số năm trước đợi, đã từng vô số lần vẽ quá phù lục. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là hồn bạo sau. Tại sư phụ sư thúc Chô Ơ Y học qua phân thần ghi chép hồn thiên bây giờ đã đột phá tới tầng thứ 11, thần mạch bên trong tạo ra cây thứ 12 phân mạch. Nàng tại trong tinh vực ngây người 10 ngày, lại khoảng chừng ngoại giới 4 tháng lâu. Chẳng những phù lục kỹ lại nâng cao một bước, ngay cả đan dược chi thuật QNZ tinh lích không ít. Bây giờ Kiều Mộc chẳng những đã thành công tấn thăng làm thần cấp lớn phụ sư, càng là một tên phi thường xuất sắc thần cấp đan sư. Dĩ vãng hao phí vô số tinh lực, tiêu hao một ngày một đêm thời gian mới có thể làm ra thánh dược hồi hồn đan, bây giờ chỉ cần gần nửa canh giờ, liền có thể thuần thục hoàn thành. Dù sao con hàng này nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngay tại bên trong tinh vực trông coi cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, càng không ngừng luyện chế hồi hồn đan. Bây giờ nàng mỗi lần luyện hồi hồn đan, phẩm cấp đều có thể đến vằn đen đan dược, nó luyện đan tạo nghệ phi phàm vô cùng.